Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 383, bàn từ. Ai vậy? Bởi vì trong phòng tình huống cũng không phải biết bao tiện. Tiêu Nhàn cũng chưa mở cửa, trực tiếp tới cái vẫy tay tường phát ra. Ta, Mã Hồng Tuấn, Nhàn ca, mở cửa. Ngoài cửa Mã Hồng Tuấn một bên gõ cửa, vừa nói ra, Nga, bàn tử a, chuyện gì nói thẳng đi. Vừa nghe là Mã Hồng Tuấn, đây Tiêu Nhàn chỉnh một cái cơ trí. Hắn là không dám mở cửa, nếu như Mã Hồng Tuấn vừa tiến đến, trực tiếp tới cái thú tính quá độ. Người nói đây Tiêu Nhàn là đánh chết hay là không đánh chết đi. Dạng này, Nhàn ca, ta đã đột phá, viện trưởng đặc biệt để cho ta mời ngươi, để ngươi phụng bồi ta cùng đi lạc nhật rừng rậm lấy được hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn thấy Tiêu Nhàn không cho mở cửa, nhưng mà cũng không có trách cứ hắn, bởi vì nam nhân những chuyện kia, Mã Hồng Tuấn hiểu cũng không ít. Nga, dạng này a, ngươi đi về trước đi, ta suy nghĩ một chút nữa có đi hay không. Tiêu Nhàn vừa nghe, lại là này Phất Lan Đức, trong đầu nhất thời có chút khó chịu. Tiêu Nhàn cảm giác cũng là thời điểm để cho viện trưởng này nếm thử một chút quyền uy trưởng lão lợi hại. Bằng không đây mỗi một ngày, được ân Nhàn ca, ngươi chú ý thân thể a. Mã Hồng Tuấn cười một tiếng, liền chạy đi, cuối cùng còn nói một câu ăn no ngầm thâm ý nói. Bất quá, Mã Hồng Tuấn biết rõ, đối với Tiêu Nhàn đi kỳ vọng, hẳn đúng là không lớn, nhưng mà đến hỏi một câu, vạn nhất đi đâu? Tiêu Nhàn, ha, tiểu tử này thật là muốn ăn đòn. Nếu là có thể mở cửa, Tiêu Nhàn nhất định sẽ cho Mã Hồng Tuấn lúc trước không có đá kia một nửa bờ mông đá lên một cước. Tiết kiệm không cân đối hắn gấp đến độ hoảng. Đáng tiếc có một môn cách, nhiều một đạo cửa, khó làm rất nhiều chuyện. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, lần nữa đem ánh mắt tung ra ở trong phòng trung nữ trên thân. Bất quá, cái nhìn này nhìn xuống, Tiêu Nhàn chính là sợ hết hồn. Ngoại trừ Vân Vận còn tương đối bình thường ra, những thứ khác trung nữ đều là ngoẹo cổ. Nhìn thấy mình, hiển nhiên vừa mới Mã Hồng Tuấn, các nàng cũng nghe được. Tiêu Nhàn, chúng ta thật lâu không có đi hồn thú rừng rậm ư? Tiểu Y Tiên mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nhất định rồi nhớ thừa dịp cơ hội này kéo Tiêu Nhàn ra ngoài đi dạo. Chủ nhân, người ta cũng muốn đi xem một chút đâu. Tiểu Linh Cơ nghe xong Tiểu Y Tiên cũng phụ họa nói, thiếu gia, Tiên Nhi mới muốn mở miệng liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Ngừng, dừng lại, ta đi còn không được sao? Tiêu Nhàn bất đắc dĩ nhớ ăn ăn ổn ổn là một đầu cá mặn, có thể là thật không dễ dàng a. Tiêu Nhàn tại Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy rằng qua tương đối vô vị, nhưng mà mỗi ngày ăn ăn uống uống vẫn là tương đối thoải mái. Chính là lần này đến học viện, chuyện này xem như không bỏ rơi được. Đây vừa mới đến, liền một cái tiếp tục một cái. Cái chó má gì quyền uy trưởng lão, nhận định chính là Phất Lan Đức chuyên môn vì Tiêu Nhàn lượng thân làm theo yêu cầu một cái hố. Được ư, nghe thấy Tiêu Nhàn đáp ứng, mặc dù là loại kia rất không tình nguyện, nhưng mà trung nữ cũng là vô cùng cao hứng. Đi thôi, Tiêu Nhàn cũng bất đắc dĩ, đánh cân đầu vân liền bay ra. Một bay ra ngoài, nghe đi ra bên ngoài đinh đinh đương đương thanh âm, Tiêu Nhàn ngược lại cũng bình thường trở lại không ít. Ngược lại trong phòng ngủ cũng không ngủ ngon. Ra ngoài đi dạo đi, ra ngoài đi dạo đi. Tiêu Nhàn vừa ra tới, rất nhanh trùng nữ cũng đi theo ra. Bất quá, Tiêu Nhàn nhìn thấy hôm nay đây trùng nữ giống như là thương lượng xong tựa như. Đều mặc một bộ màu trắng váy dài, chỉnh tề như một hết sức đẹp mắt. Ua, ta biết ngay Nhàn ca sẽ đến. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời vùng này đám mây, trong nháy mắt 10 phần cao hứng. Đuổi vội khoát khoát tay nói ra, kéo Tiêu Nhàn đi lạc nhật rừng rậm, kỳ thực đều là Mã Hồng Tuấn tự mình một người ý tứ. Phất Lan Đức cũng bất quá là Mã Hồng Tuấn tìm ra một cái bia đỡ đạn mà thôi. Nhiệm vụ lần này cũng không bình thường, lạc nhật rừng rậm nguy hiểm hệ số không giống với tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa lần này tìm kiếm hồn hoàn, đám lão sư cũng sẽ không xuất thủ. Cho nên Mã Hồng Tuấn trái lo phải nghĩ vẫn tìm được Tiêu Nhàn đây cái núi dựa lớn. Bởi vì hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần trước Tiêu Nhàn làm sao một cái tát đập choáng cái kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Cho nên, kéo vị này Tiêu Nhàn, vừa đến có thể bảo vệ an toàn của mình, thứ hai có thể tiết kiệm thật là lắm chuyện. U, Nhàn ca, đám chị dâu cũng tới. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Tiêu Nhàn sau lưng mấy đại mỹ nữ. Ánh mắt tích lưu lưu chuyển, Mã Hồng Tuấn biết rõ, mời tới Tiêu Nhàn khẳng định không phải mình mặt mũi lớn. Nhất định là Tiêu Nhàn sau lưng những mỹ nữ này mới có thể khởi động Tiêu Nhàn đây tượng Phật lớn. Tiêu Nhàn, đối mặt Mã Hồng Tuấn nói đám chị dâu, Tiêu Nhàn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng là vừa không khơi ra đến tật xấu gì. Cùng lúc đó, Tiêu Nhàn sau lưng trùng nữ cũng nghe được những lời này, từng cái đều là trố mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra một vệt ửng đỏ. Duy chỉ có Tiểu Linh Cơ không biết chuyện nghiêm trọng, đông nhìn nhìn tây xem, tâm lý tràn đầy nghi vấn, các tỷ tỷ đây là thế nào? Đi thôi, bàn tử. Tiêu Nhàn nhìn thấy Mã Hồng Tuấn kia xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng, vội vàng thúc giục, lần này cho Mã Hồng Tuấn tìm hồn hoàn là đại sư bố trí cho Sử Lai Khắc Thất Quái tập thể nhiệm vụ. Cũng không giống là lúc trước cho Đới Mộc Bạch tìm hồn hoàn đơn giản như vậy. Không chỉ tiểu quái vật nhóm muốn đi, ngay cả tiểu quái vật nhóm trực tiếp lão sư đại sư Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng phải đi. Đương nhiên, đại sư đi tới, Liễu Nhị Long lại làm sao có thể không đi. Liền dạng này, trùng trùng điệp điệp một đám người trực tiếp đi ra đây Sử Lai Khắc Học Viện. Hướng về lạc nhật rừng rậm xuất phát. Đây lạc nhật rừng rậm, Tiêu Nhàn lúc trước liền đến qua một lần, đánh bậy đánh bạ tại đây lấy được một cái hơn 30 vạn năm hồn hoàn. Cho nên đây lạc nhật rừng rậm, Tiêu Nhàn cũng tất cả đều là sờ được thật rõ rồi. Bất quá, Tiêu Nhàn tuy rằng rõ ràng, nhưng mà cũng không có bay quá nhanh. Bởi vì Cân Đầu Vân vị trí vừa vặn hảo ngồi xuống Tiêu Nhàn cùng chúng nữ, cho nên Tiêu Nhàn lái tốc độ cũng không phải rất nhanh. Rất sợ tăng tốc độ vành mắt đi xuống mấy cái, vậy liền làm cho cười rồi. Cho nên đoàn người trùng trùng điệp điệp đến nơi này lạc nhật rừng rậm, Thái Dương quả nhiên xuống núi. Tiểu quái vật nhóm, hôm nay chúng ta ngay tại đây xây dựng cơ sở tạm thời đi. Phất Lan Đức nhìn thấy mọi người thân thể mệt mỏi, cũng không nở tâm để cho mọi người bị liên lụy. Đối mặt hồn thú săn giết, cần cường đại hơn tinh lực, không có tinh lực rất dễ dàng không may xuất hiện. Chỗ này của ta chuẩn bị hai cái lều vải, mọi người cầm đi, nhanh chóng cái được rồi. Liễu Nhị Long từ trong hồn đạo khí lấy ra hai cái không lớn bao nhiêu lều vải. Hiển nhiên một cái là cho tiểu quái vật nhóm chuẩn bị, mà một người khác chính là lão sư nhóm chuẩn bị. Chúng ta lều vải đâu? Nạp Lan Yên Nhiên vừa nhìn có gì đó không đúng lắm, liền mở miệng hỏi, các nàng cùng Tiêu Nhàn dẫu gì cũng nhiều người như vậy đâu, không có một lều vải làm sao sống? Ngủ ngoài đường a? Phất lão đại, trước khi đi ta để ngươi mang cái kia lều vải đấy. Liễu Nhị Long nhìn thấy Phất Lan Đức, hảo muốn biết rồi cái gì một dạng. Ta quên. Phất Lan Đức vỗ một cái trán nói ra, đây tiểu quái vật cùng đám lão sư lều vải đều là đã sớm chuẩn bị xong. Bởi vì Tiêu Nhàn là tạm thời quyết định, đây lều vải cũng phải cần tạm thời chuẩn bị. Đây Phất Lan Đức thật vất vả lục tung mới tìm ra một cái như vậy dư thừa lều vải. cuối cùng lại quên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.